Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, một cố nam thần, một cố bắc nguyệt, cô Phi Yến một chạy xuống núi, quân cửu thần lập tức đuổi theo, kéo tay nàng, cô Phi Yến đang muốn hất ra, quân cửu thần đi lạnh lùng nói, không muốn bại, lộ hành tung, liền cho ta ngoan ngoãn. Cô Phi Yến dừng lại, lại như cũ tránh ra khỏi tay, nàng còn chưa mở miệng. Quân cửu thần liền lại một lần giữ chặt, thật chặt mà nàng không tránh thoát. Lưu manh, buông tay, quân cửu thần ngoảnh mặt làm ngơ, lôi kéo nàng nhanh chân hướng phía bên phải. Bụi cỏ đi đến, cô Phi Yến một mực giãy giụa, cũng là phí công, chỉ có thể coi như thôi. Quân cửu thần tuy là lần thứ hai đến băng hải, lại quen thuộc đại hoàng thúc, lưu lại tất cả, hắn mang cô Phi Yến đi thôi một đầu cỏ cây tùm mật đạo. Đến, dưới núi, lập tức liền tiến vào rậm rạp băng tuyết bụi cỏ, băng tuyết thảo có, chiều cao hơn một người, trong bóng đêm đủ để che giấu rơi bọn họ hành tung. Cô Phi Yến không tránh thoát được. Dứt khoát chất vấn hắn đến, con đường này là ngươi đi tới, trừ bỏ long hút nước, ngươi còn biết thứ gì? Uy, làm người muốn phúc hậu, ta như vậy ra sức giúp ngươi nghiên cứu tấm kia, phương thuốc, nhưng ngươi có chỗ giấu giếm, chúng ta còn có thể hảo hảo làm, bằng hữu sao? Rốt cục, quân cửu thần quay đầu xem ra, cô Phi Yến cho hắn một cái thuần lương. Vô hại cười, quân cửu thần không vui, chủ động bỏ qua rồi tay nàng, thẳng, nhanh chân hướng phía trước, cô Phi Yến vội vàng đuổi kịp. Không bao lâu, bọn, họ liền đến băng hải bờ bắc, chân chân chính chính bờ biển, khoảng cách gần nhìn cái này hắc sắc mặt băng, khí độc càng nặng, mà tinh thần, hình chiếu cũng càng rõ ràng. Thông thạo độc dược cô Phi Yến mặc dù không rõ rằng độc này là cái gì độc, lại phán đoán được đi ra độc này là vạn độc bên trong chí độc, hẳn là không có thuốc nào chữa được. Nàng lấy ra một đầu ẩm ướt khăn tay, cúi người xuống, quân cửu thần lại cản lại, ngươi làm cái gì? Loại độc này khó giải, 10 năm qua có vô số độc sư nghiệm chứng qua. Cô Phi Yến ngộ ý trêu ghẹo nói, ta không tin ta, lấy chút độc trở về suy nghĩ, một chút, vạn nhất bị ta suy nghĩ ra giải dược, chúng ta liền cùng một chỗ, vượt qua băng hải, đến bờ bên kia nhìn một cái, như thế nào? Quân cửu thần hỏi, cho nên, ngươi là tới lấy độc. Cô Phi Yến chấp nhận, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ẩm ướt khăn tay rủ xuống ở trên mặt băng, không bao lâu ẩm ướt khăn tay cuối cùng liền dần dần biến thành đen, không thể nghi ngờ là nhiễm độc tố. Quân cửu thần toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm, cái kia ánh mắt đảm nhiệm, ai nấy đều thấy được hắn là lo lắng nàng. Mang Trọng ở một bên thấy vậy vừa lo tâm vừa lo lắng, nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, nàng chỗ biểu hiện tất cả, thậm chí trước đó biểu hiện ra đối với điện hạ sùng kính cùng kính yêu cũng là diễn trò. Điện hạ vì sao còn dẫn nàng tới nơi này? Tại sao phải nói cho nàng nhiều như vậy? Làm sao còn không phòng? Còn không phòng? Thẳng đến cô Phi Yến đưa khăn tay thu nhập bình sứ ẩn nấp cho kỹ, quân cửu thần mới rời ánh mắt. Hắn không vui thúc giục, nơi đây không nên ở lâu. Về, núi đi lên, cô Phi Yến có chút không muốn, thì thào hỏi, độc này là dị tượng, còn là ai, hạ đâu? Quân cửu thần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ai sẽ có bản lãnh bực này? Cô Phi Yến có chút bất lực, nàng làm sao mỗi lần thăm dò ra hỏa này? Không, những thăm dò không ra cái gì, còn muốn ngược lại bị hắn thăm dò. Nàng hậm, hực. Xoay người muốn đi, có thể lơ đãng ngửa đầu nhìn lại, liền kinh trụ, nàng một mực là đi về phía nam nhìn, giờ này khắc này hướng bắc nhìn lại, mới phát hiện trên bầu trời đêm kỳ quan. Chỉ thấy, mặt phía bắc trên bầu trời mang theo một lượt trăng sáng, to như viên bàn, sáng tỏ sáng trong, nguyệt quang, quá sáng, che giấu bốn phía tinh mang. Từ xa nhìn lại, không thấy tinh thần, chỉ riêng thấy trăng sáng độc treo màn đêm. Nàng vội vàng vừa quay đầu hướng trên băng hải không nhìn lại. Đã thấy trên băng hải không nhưng như cũ tinh thần sáng chói, tinh quang rạng rỡ, dưới tình huống bình thường, trăng sáng nhô lên cao, tinh quang từ ảm, tinh hà sáng chói, tất không gặp tháng. Nàng vừa mới còn tưởng rằng tối nay không trăng. Đây, làm sao đều không nghĩ vậy, bầu trời đêm đúng là tinh nguyệt đồng huy. Cái này nhất nam nhất bắc, rõ ràng là cùng một mảnh bầu trời đêm, lại tượng như hai cái thế giới, nam tinh thần bắc cô nguyệt. Cô Phi Yến không nhịn được nghĩ bắt đầu Tĩnh Vương phủ trong tẩm cung cái kia phiến tinh thạch bố thành tinh nguyệt đồng huy chi cảnh. Nàng lúc trước liền bị cái kia sáng chói trong sáng chi cảnh sở kinh diễm, mà bây giờ gặp chân chính tinh nguyệt đồng huy, nàng nhịn không được cảm khái lên tiếng. Khó được, sao cùng trăng có thể cùng sáng, thật đẹp. Quân Cửu Thần cũng ngửa đầu nhìn lại, hắn nhìn hồi lâu mới lẩm bẩm nói: Bác Nguyệt Nam Thần, tinh nguyệt đồng huy, chỉ có ở chỗ này nhìn thấy. Bác Nguyệt Nam Thần, cô Phi Yến không tự giác nhớ tới trong mộng cái tên đó, Cố Nam Thần, đó là ảnh ca ca danh tự cho hắn lấy tên người. Phải chăng gặp qua trên băng hải không tinh thần? Phải chăng hy vọng hắn như cái này tinh thần giống như sáng chói, có thể cùng tháng đồng huy? Sẽ có hay không có một người khác tên gọi làm Bắc Nguyệt, có thể hay không cũng họ Cố, Cố Nam Thần, Cố Bắc Nguyệt? Nếu thật như thế, cái kia hoàn toàn liền ứng lúc này cảnh này, một Cố là Nam Thần, một Cố là Bắc Nguyệt nha. Cô Phi Yến không tự giác thất thần, mà lúc này Quân Cửu Thần cũng ở đây lầm bầm Bắc Nguyệt Nam Thần, chỉ là hắn thì thào ở trong lòng: mấy năm trước đại hoàng thúc dẫn hắn đến nơi đây, hắn ký ức khắc sâu nhất chính là cái này tinh nguyệt kỳ quan. Hắn lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền đem Bắc Nguyệt Nam Thần bốn chữ này cửa mà ra. Hắn lúc ấy chỉ là ưa thích liền tại Tĩnh Vương phủ trong tẩm cung tạo tinh nguyệt đồng huy chi cảnh, lại không nghĩ rằng càng xem càng có cảm giác quen thuộc. Hắn biết rõ, hắn khi còn bé hẳn là tới qua, hẳn là nghe qua Bắc Nguyệt Nam Thần bốn chữ này. Quân Cửu Thần cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền thúc giục cô Phi Yến: đi thôi, trở lại trên đỉnh núi. Cô Phi Yến nghĩ đến chỗ đi đi, từ không cùng vị trí nhìn một cái băng hải. Quân Cửu Thần không để ý, một bên không ngừng hướng hắn nháy mắt mang trọng đáp ứng rồi. Nhưng mà mới vừa rời đi đỉnh núi này không bao lâu, Quân Cửu Thần liền phát hiện phụ cận có động tĩnh. Hắn giữ chặt cô Phi Yến, ra hiệu nàng cẩn thận. Cô Phi Yến cũng không dám lại càng Quân Cửu Thần đòn khiêng, nàng khẩn trương. Quân Cửu Thần bên cạnh ngồi xuống, đợi đã lâu, nàng cũng không nghe thấy thanh âm gì. Thế nhưng là lại đợi một chút, nàng liền nghe được tiếng bước chân, có người hướng bọn họ đi tới bên này, hơn nữa là hai người. Cô Phi Yến bản chỉ là có chút khẩn trương mà thôi, nhưng làm theo bọn họ tới gần, tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng thời điểm, cô Phi Yến nhịp tim liền nhanh. Hai người kia nàng đều nhận biết, hơn nữa đều kết thù, có tết lớn. Hai người kia không phải người xa lạ, chính là Thiên Viêm Kỳ gia thiếu tướng Quân Kỳ Úc cùng Hàn Tam tiểu thư hảo bằng hữu Vạn Tấn Tô gia tam công tử Tô Ngọc Thừa. Hơn một tháng trước, Thiên Vũ Hoàng đế hạ lệnh Kỳ Úc ngưng chiến bàn bạc kỹ hơn, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn liền rằng co. đánh lên nước bọt chiến. Nhưng dù cho như thế, không có Thiên Vũ Hoàng đế cho phép, Kỳ Úp vì Tam quân đứng đầu, cũng tuyệt không thể tùy tiện rời đi quân doanh nha. Hắn lại dám tự tiện cách cương vị, hơn nữa còn man thiên quá hải, thậm chí còn cùng Vạn Tấn chấp trưởng Thủy Vận Tô gia thông đồng ở cùng nhau. Hắn và Tô Ngọc Thừa ra sao quan hệ? Đến Băng Hải làm cái gì? Không chỉ có cô Phi Yến ngoài ý muốn, quân cửu thần cũng là ngoài ý muốn. Hắn đoán được Kỳ gia đã phản, nhưng là không nghĩ tới Kỳ gia sẽ cấu kết lại Tô gia để mắt tới Băng Hải. Phải biết, cái này Tô gia mặt ngoài đối với Vạn Tấn hoàng tộc thần phục, sau lưng cũng tương đối không an phận nha. Theo hắn hiểu, Tô Ngọc Thừa cùng Hàn Ngu Nhi giao hảo không bao lâu, Tô gia chủ liền sinh thông gia chi tâm. Mặc dù Kỳ Úp cùng Tô Ngọc Thừa tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng tại trong yên tĩnh vẫn là rất rõ ràng. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần càng nghe càng kinh ngạc, mặc dù nghe không được bao nhiêu chi tiết, nhưng là bọn họ nghe được Kỳ Tô hai nhà đánh Thiên Viêm tiểu thái tử quân Tử Trạch chủ ý. Kỳ gia cung cấp tiểu thái tử hành tung, muốn Tô gia thuê sát thủ giết chết tiểu thái tử, giá họa cho Bách Lý Minh Xuyên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.